Mở mắt thấy thần tài. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo lập tức kể lại mọi chuyện. Lý Trấn Quốc vội vàng đồng ý. Đúng rồi. Anh Trấn Quốc, anh có quen một người tên Ninh Phàm không? Nhà anh ta mở nhà hàng trên phố thương mại. Bấy giờ, Trần Hạo đột nhiên nhíu mày. Anh vốn dĩ không phải là loại người tâm tư hiểm ác. Nhưng Ninh Phàm này đề xuất ý kiến cho bọn Lục Thần Hứa Nam cướp đi Dương Hạ. Còn khiến bản thân anh chịu nhục như vậy. Trần Hạo rất muốn biết. Nếu có một ngày, đám người Ninh Phàm trở nên nghèo khó, thì bọn họ sẽ thế nào? Ninh Phàm, tôi biết, ba cậu ta là cấp dưới của tôi. Nhà hàng đó đứng dưới tên cậu đấy à, cậu ta đắc tội với cậu à, giọng điệu Lý Trấn Quốc trở nên thận trọng. Hơn, một lát sau, Lý Trấn Quốc nói, tôi biết nên làm thế nào. Rồi, câu Trần, cậu yên tâm đi, Trần Hạo không biết tới đây Lý Trấn Quốc sẽ thu xếp thế nào. Vì thậm chí đến bản thân mình như thế này là sao Trần Hạo cũng không rõ. Đây là lần đầu tiên Trần Hạo lấy thân phận của mình để uy hiếp kẻ khác. Tuy trong lòng anh rất hận nhưng sau khi uy hiếp xong thì lại thấy có cảm giác khó chịu kỳ lạ. Trần Hạo không tiếp tục nghĩ nữa, anh cất điện thoại rồi. Rời khỏi phòng vệ sinh, về lại phòng karaoke. Nhưng bấy giờ trong phòng karaoke lại có một chuyển biến cực lớn. Vừa nãy, đám người Triệu Nhất Phàm, Mã Hiểu Nam đều đang gọi điện cho những bạn bè có thể liên lạc để tìm cách giải quyết thì ngay lúc đó. Lý Phi Hồng đột nhiên chạy sang, chấm, rồi khom lưng trước tất cả mọi người trong phòng để tỏ ý xin lỗi. Tất nhiên không cần phải bồi thường bể cá. Phong thủy bị vỡ nữa, khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Mãi cho đến khi bọn họ thấy Ninh Phàm bước vào, mọi người như chợt bừng tỉnh. Anh Ninh Phàm, là anh ạ, đám con gái sùng bái hỏi. Ninh Phàm cũng chẳng biết chuyện gì. Vừa nãy thật ra là anh ta chạy đi trốn. Nhưng, nhìn thấy Lý Phi Hồng vội vã chạy vào phòng karaoke thì anh ta cũng theo vào. Cuối cùng lại nhìn thấy một màn như thế. Này, Ninh Phàm không nói thật ra không phải mình. Anh ta chỉ cười nói. Anh Phi Hồng với ba anh đã là bạn cũ rồi. Không phải người ngoài. Ôi, anh Ninh Phàm thật giỏi. Anh Ninh Phàm thật ngầu. Cả đám con gái đều trở thành fan của Ninh Phàm. Lúc này ánh mắt Triệu Nhất Phàm nhìn Ninh Phàm đã vô cùng ngưỡng mộ. Trong lòng vô cùng xem trọng anh ta. Rốt cuộc cũng là chủ một trong những cửa hàng ở phố thương mại Kim Lăng nên rất có mặt mũi ở đây. Mà lúc này, Trần Hạo đẩy cửa bước từ ngoài vào trong về đồ hèn. Thấy không có gì nữa liền quay đám con gái trừng mắt nhìn Trần Hạo rồi nói. Triệu Nhất Phàm thì càng ghét ra mặt. Hiểu Nam, tớ rất tò mò đấy. Sao cậu lại quen với loại người thế này? Triệu Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng. Bây giờ Trần Hạo mới biết. Lý Trấn Quốc làm việc rất nhanh. Vừa nấy, Lý Phi Hồng chạy xuống đã giải quyết gọn. Ghẽ mọi chuyện rồi. Đương nhiên phải giải quyết rồi. Nói cho cùng thì cũng là sản nghiệp của mình mà. Nhưng nhìn ánh mắt mọi người nhìn mình, Trần Hạo cũng biết, xem ra bọn họ đã hiểu lầm mình. Xem đó là công lao của Ninh Phàm rồi. Giải thích, ha ha, Trần Hạo thấy chẳng cần thiết. Nói thật thì vốn dĩ anh thấy Triệu Nhất Phàm rất xinh đẹp. Thật sự rất xinh, nhưng bây giờ, anh chẳng còn hứng thú gì với cô ta cả. Lần này anh giúp đơn giản vì nể mặt Mã Hiểu Nam. Hơn nữa, cho dù anh có giải thích thì có ai tin không? Trần Hạo thấy chẳng cần thiết phải vậy. Được rồi, nếu đã giải quyết xong việc rồi thì chúng ta đổi chỗ chơi đi nhỉ. Lần này anh mời, lúc này, Ninh Phàm vẫn chưa hay biết gì vỗ tay rồi nói. Anh ta nhìn về phía Triệu Nhất Phàm và mấy cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh. Vâng ạ, vâng an. Cả đám đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Triệu Nhất Phàm cũng rụt rè nở nụ cười so với Hứa Nam. Cô ta cảm thấy Ninh Phàm không những đẹp trai mà còn trưởng thành chín chân hơn nhiều.